Thương Thiên Phách Huyết, chương 281 Tiết Kỵ 2, góc truyện audio.com. Liệt Mã chạy như điên, đồng tử của Cáp Lý chợt co rút lại, ánh mắt hắn dừng ngay phía trước nguyên lai trên bình nguyên trống trải không một bóng người, không ngờ lại có thêm một thân ảnh cao ngạo cô tịch phía trước 12 kỵ không xa, có một người chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời tiêu sái phiêu giật nói không nên lời. Nhưng sắc mặt Cáp Lý cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn căn bản không biết người này làm sao tới, phảng phất như trong nháy mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới sự thao túng của lão đội trưởng, con ngựa chợt ra tốc lên, mã đao sáng ngời dơ lên cao, Cáp Lý đại nhân hét lớn một tiếng, phóng ngựa tới trước, bất luận là người hay quỷ, chỉ cần ngăn cản trước mặt trung quy phải bị một đao trẻ làm hai. Hô, lưỡi đao kích động mãnh liệt xuất ra tiếng xé gió thật lớn, một đao kia của Cáp Lý đại nhân đem bóng người chém ra làm hai. Không che giấu được nội tâm kinh ngạc của chính mình, Cáp Lý cũng không biết lai lịch của bóng đen kia, nhưng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm nói cho hắn, đây tuyệt đối là siêu cấp đại địch cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối rất khó giải quyết. Hắn đối với một cú chém lăng không này của chính mình, vẫn không dám ôm hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng không nghĩ đến chỉ một đao liền đắc thủ. Cho dù người nọ chỉ một chiêu đoạt đi trường đao trong tay mình, hoặc một đao chém hắn ngã trên mặt đất cũng sẽ không làm hắn kinh ngạc như thế, loại cảm giác vượt ra ngoài dự liệu làm hắn cũng không dễ chịu gì, ngược lại còn làm cho hắn cảm thấy một tia quỷ dị. Nhưng đúng lúc này, Cáp Lý biết mình đã phán đoán sai lầm. Ánh mắt của hắn nói cho hắn đã chém chết người nọ dưới đao, nhưng cảm giác trên tay lại nói cho hắn, một đao này của hắn cũng không gặp phải lực cản gì. Nói cách khác một đao kia đã bổ vào khoảng không, vừa rồi hắn chém chúng, không ngờ chỉ là tàn ảnh của một người mà thôi. Đây là tốc độ gì, không ngờ có thể nhanh hơn ánh mắt người khác, lòng bàn tay hắn mơ hồ toát ra một tia mồ hôi. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hai bóng người, một thánh khiết cao quý, một cao lớn hào sảng. Chính là đội trưởng đại nhân của thần điện kỵ sĩ đoàn cùng khải tát đệ nhất cao thủ áo bổn tông sư. Nhưng hắn cũng không rõ ràng, vì sao chính mình lại đột nhiên nhớ tới hai người này. Kỵ sĩ phía sau phát ra tiếng hò hét kinh ngạc, hắn lập tức cảm thấy tình huống khác thường, ánh đao lóe ra, đã trở tay chém ngược lại. Đinh, tiếng sắt thép dao kích vang lên thanh thúy, nhưng nghe vào trong tai Cáp Lý cũng không khác gì âm thanh đòi mạng. À, phía sau hét thảm một tiếng, Cáp Lý thắng ngựa xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy người nọ rút ngón tay về, hắn đã dùng ngón tay mình búng văng một đao sắc bén của Cáp Lý. Một gã kỵ sĩ từ sau lao tới, rút đao chém xuống. Người nọ làm như không cảm giác, chỉ khi ánh đao bay múa sắp xuống tới, có chút nghiêng người, tay áo không gió tự động cao cao vung lên. Nhẹ nhàng phiêu diêu tựa hồ giống như tình nhân vuốt ve phất qua giữa ngực kỵ sĩ. Một tiếng vang lên, kỵ sĩ trên ngựa chậm rãi rớt xuống. Hai mắt hắn trợn tròn, tựa hồ như không dám tin tưởng chuyện vừa phát sinh trên người mình, nhưng hắn cũng không bao giờ đứng lên được nữa. 12 danh thần điện kỵ sĩ còn sống sót bây giờ lại giảm đi một người. Ngươi, là ai? Cáp Lý trong cơn giận dữ, luồng lệ khí giữa lồng ngực tràn ngập bộc phát. Nguồn tại ện phun, góc truyện audio.com. Người kia mỉm cười, đưa tay vuốt bộ râu dài, dù ở ngay nơi binh hung chiến nguy cũng có một cỗ cảm giác phiêu giật thoát trần. Trong lòng Cáp Lý vừa động, động tác này làm cho hắn nhớ tới một người, hắn bật thốt lên. Là ngươi, ngươi biết lão đạo, người kia có chút kinh ngạc, buổi trưa các ngươi đến hạ chiến thư ta làm sao quên được. Cáp Lý quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Đến hạ chiến thư tổng cộng có ba người, ngoại trừ Lâm Gia Huy kia ra, hai người khác đều là cao thủ siêu cấp tông sư, hôm nay không ngờ hiện thân một người, vậy người còn lại ở nơi nào? Cáp, nguyên lai như thế, người không cần tìm, bọn họ không có ở nơi này. Người kia đầy mặt tươi cười, nhưng lời hắn nói ra cũng tuyệt đối không hề khiêm nhường. Đối phó mấy tiểu bối các ngươi, một mình lão đạo đã đủ. Âm thầm thở dài một hơi, trong lòng Cáp Lý may mắn, nếu nhị vị tông sư cùng tới, vậy hơn 10 người của hắn cũng nên tự huy đao cắt cổ tự sát. Nghĩ muốn chạy trốn dưới sự liên thủ của hai vị tông sư, ngoại trừ là đội trưởng đại nhân hoặc là áo bổn tông sư đích thân đến. Đến tận đây, hắn đột nhiên rõ ràng, chính mình mới vừa rồi vì sao lại đột nhiên nhớ tới hai nhân vật có địa vị cực kỳ tôn sùng tại Khải Tát, bởi vì lúc này hắn đối mặt cũng là một vị siêu cấp cao thủ cấp tông sư. Ngươi, nếu là một vị tông sư, sẽ không hẳn là, không nên giấu đầu lòi đuôi, ngươi rốt cục là ai? Cáp Lý trầm giọng hỏi, dù sao hắn cũng không phải người Hán, tuy học tập Hán ngữ đã hơn một năm, nhưng nghĩ muốn hoàn mỹ biểu đạt tư tưởng của mình, hiển nhiên còn có chút lực bất tòng tâm. Người kia mỉm cười, nói, danh tự chẳng qua chỉ là một phù hiệu thôi, xem trọng đến như vậy sao? Lão đạo Thái Ất Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Cáp Lý kinh hô lên. Những thần điện kỵ sĩ khác có lẽ không biết đó là người nào, nhưng Cáp Lý thì phải biết. Từ 2 năm trước kia, Khải Tát Đại Đế cùng Giáo Hoàng Bệ Hạ thương lượng đại kế về việc thảo phạt Hán Triều dị giáo đồ. Từ đó về sau, đối với tình báo tại Trung Nguyên thu thập vẫn là những chuyện đại sự lớn nhất của bọn họ. Khoảng 1.5 năm sau, trước khi hắn đến Trung Nguyên, thần điện cũng đã làm ra chuẩn bị vẹn toàn, những kiệt xuất nhân sĩ trong Đại Hán Đế Quốc đã hoàn toàn được thu thập tin tức đầy đủ cho người tra xét. Thái Ất Chân Nhân là Đại Hán đệ nhất cao thủ thành danh mấy chục năm, lại còn sống thọ thanh danh hiền hách như thế, hắn làm sao mà không biết. Chỉ là vạn vạn thật không ngờ, gặp mặt vị lão tông sư đã hơn 100 tuổi này, lại nằm trong tình huống hiện tại. Ngươi muốn làm gì? Cáp Lý hít sâu một hơi, trái tim đang kịch liệt nhảy lên trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, hắn trầm giọng hỏi. Lão đạo bị người nhờ vả, thỉnh đội trưởng đi gặp một người. Thái Ất Chân Nhân tuy nói thật thanh đạm, nhưng đầy vẻ kiên quyết. Tù binh sao? Cáp Lý nở nụ cười, đó là một loại tiếng cười cuồng ngạo, dù là hắn đối mặt với một nhân vật chắc tuyệt mà ngay cả áo bổn tông sư cũng phải kém cỏi hơn 3 phần, nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ nghe hắn cất cao giọng nói. Chỉ cần ngươi có bản lãnh thì đến đây đi. Dứt lời, hắn quát một tiếng, xoay đầu ngựa, đoàn người thúc ngựa quất roi, nghĩ muốn phóng chạy khỏi nơi này. Góc chuyện audio.com. Nơi này chỉ có 11 người, cho dù Cáp Lý có lạc quan như thế nào, tự tin ra sao, cũng biết rằng chút nhân số đó, là không cách nào tạo được sự uy hiếp gì đối với một cường giả tông sư. Nghĩ muốn tru sát Thái Ất Chân Nhân, đó là việc không thể, cho dù là đội trưởng đại nhân cùng áo bổn tông sư cùng tới, chỉ sợ cũng chưa có khả năng. Đã như vậy, duy nhất Cáp Lý có thể làm được chính là rời đi rất nhanh. Thân thể Thái Ất Chân Nhân vừa động cũng không thấy hắn làm như thế nào, đã xuyên vào giữa 10 con chiến mã. Thân thể hắn như quỷ mị, chờ tay phất nhẹ, 2 con liệt mã ầm ầm ngã xuống đất cũng không còn đứng dậy. Tốc độ của hắn, không ngờ còn nhanh như ngựa phi còn chặn lại ngay trước mặt Cáp Lý. Thần sắc Cáp Lý không thay đổi, hắn tiếp tục giục ngựa chạy vội, đồng thời huy đao chém tới. Thân thể Thái Ất Chân Nhân nhấp nhoáng, lưỡi đao gần trong gang tấc giống như hữu kinh vô hiểm xẹt qua bên người. Cáp Lý dù sao cũng đã đặt chân lên cảnh giới nhất phẩm đỉnh cấp. Không thể so sánh như thần điện kỵ sĩ bình thường, cổ tay vừa chuyển, lưỡi đao đã chém ngược lên trên. Rất không tệ, lão đạo sĩ tán dương một tiếng, búng nhẹ ngón tay, vừa lúc bắn lên ngay sườn thanh đao. Cáp Lý không còn nắm được chuôi đao, cơ hồ muốn rời tay bay đi, công lực vận chuyển cuối cùng miễn cưỡng nắm lại được. Thái Ất Chân Nhân cười ha ha, cánh tay hắn đưa tay, nhanh như chớp cầm lấy cánh tay trái Cáp Lý, vận khí đan điền, có chút kéo mạnh, hắn nhẹ giọng quát. Xuống đây cho lão đạo, chỉ cần bị lão nhân ra bắt được tay, lại há có thể dễ dàng thoát khỏi, người này xem như là bắt được. Nhưng vẻ tươi cười của lão đạo sĩ nhanh chóng đọng lại trên mặt, hắn cũng không còn cười được nữa. Ánh mắt Cáp Lý kiên quyết, tay phải hắn cầm đao quay ngược chém xuống. Một luồng ánh trăng bắn thẳng xuống, ánh đao như tuyết. Lưỡi đao không chút lưu tình xẹt qua cánh tay trái của chính mình, không nhìn thấy có nửa phần do dự cùng dừng lại. Máu tươi văng khắp nơi, một cánh tay trái của Cáp Lý lập tức đứt ngang ngay khuỷu, trên tay Thái Ất Chân Nhân còn cầm lại nửa đoạn tay bị cụt. Liệt mã phóng qua, không chút nào dừng lại, nâng theo Cáp Lý đại nhân thân bị thương nặng không rên một tiếng nhanh chóng đi xa. Trong lòng Thái Ất Chân Nhân nổi lên một tia dao động hiếm thấy, lúc hắn còn trẻ, du lãm thiên hạ, hiểu biết sâu rộng hơn 100 tuổi khiến cho hắn càng có thêm nhiều thời gian đi hiểu biết thêm càng nhiều thứ. Cáp Lý tuy võ công cao, đã tu vi nhất phẩm đỉnh cấp, người tài giỏi như thế phóng đến địa phương nào, đều là đối tượng được mượn hơi. Nhưng chút công phu ấy cũng không lọt vào trong mắt lão đạo nhân, hắn chứng kiến nhiều nhân vật tài giỏi còn hơn Cáp Lý rất nhiều. Chỉ là cứng cỏi quyết đoán như thế, người không hề nghĩ đến sinh tử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có lẽ ngoại trừ Hắc Kỳ Quân cũng chỉ có người này. 2 bóng người đột nhiên nhảy lên cao cao, hướng hắn lao tới. Sắc mặt Thái Ất Chân Nhân không thay đổi, chân khí vừa động ống tay áo phiêu phù, lập tức phình to ra, như cơn gió mềm mại phất qua 2 khuôn mặt tràn ngập sự kiên định kia. Nội lực tràn ra, 2 người kia đang lơ lửng giữa không trung liền bị tâm mạch đứt đoạn, lập tức chết ngay. Đông, vật nặng rơi xuống đất vang tiếng, 2 tính mạng vừa chung kết trên tay lão nhân. Góc chuyện audio.com, lão đạo sĩ đang muốn tiếp tục truy kích đột nhiên dưới chân căng thẳng, không ngờ bị người vững vàng ôm lấy, hắn cúi đầu nhìn, sắc mặt lại khẽ biến. 2 chân hắn không ngờ lại bị 2 người chết thất khiếu chảy máu đang gắt gao ôm chặt. Liếc mắt nhìn, lão đạo nhân đã nhận ra, 2 người này chính là 2 tên kỵ sĩ vừa bị mình đánh gục, chỉ là tuy bọn họ đã chết, nhưng một ngụm ý niệm không suy, liền ngay lúc hấp sâu một hơi cuối cùng, đã hoàn thành mục tiêu bản thân dự định. có chút nhúc nhích hai chân, cũng không hề hiệu quả, hai người kia trước khi Lâm Trung ôm cứng, đã là động tác cuối cùng của cuộc đời bọn họ, nên lực lượng bộc phát ra không phải chuyện đùa. Nhìn cánh tay cụt còn run run trong tay mình, nhìn hai thi thể chết không nhắm mắt dưới chân, Thái Ất chân nhân ngẩng đầu đưa mắt nhìn vài thiết kỵ biến mất nơi phương xa, hắn thở dài thật sâu, cũng không còn ý định tiếp tục truy kích. Khách chương.